Chương 773 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn độc cự mãng, bạo. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi cũng là tâm thần căng thẳng để chửi thề một tiếng. Beos muốn phát đại chiêu. Thật ra thì độc mãng cũng không mạnh, nếu như dựa theo cảnh giới phân chia lời nói, độc mãng cấp bậc sợ rằng tối đa cũng chẳng qua là hư tiên cảnh giới, nhưng là cường không phải là hắn, mà là thân thể của hắn phía dưới vạn độc tuyền. Hắn có thể siêu khống vạn độc nước suối, có thể làm cho cả vạn độc sơn mạch biến thành độc biển. Thật cho đến lúc này, Long Phi thật sự như hắn nói như thế, sẽ vây chết ở chỗ này, vĩnh viễn không đi ra lọt. Vạn độc tuyền bên trong nước suối điên cuồng dâng trào, càng đổi càng mạnh, cuối cùng giống như mở cống hồng thủy như thế, mưa như trút nước mà ra, điên sao? Thanh Long lão tổ quát ra một tiếng, ê lão độc vật độc tuyền làm sao có thể bị loại rác rưới này đồ vật chưởng khống lấy đây? Huyết Long lão tổ nói, ê lão độc vật hẳn là bị phong ấn ở độc dưới suối vàng. Chợt Thanh Long lão tổ lập tức nghĩ đến cởi ra Huyết Long, Quỷ Long hai người phong ấn hình ảnh, đối với Long Phi lập tức nói, ê lão đại, đem ngươi tinh huyết tích ở trong con suối. Long Phi không để ý đến, nói, y vây lão tử. Lão tử cũng phải trước giết chết ngươi. Độc mãng trên đỉnh đầu lượng máu phải gặp đấy cũng sắp chết, còn dám phách lối như vậy, ngươi có thể nhẫn. Long Phi không thể nhẫn nhịn, hắn quản không cái gì vạn độc tuyền phong ấn, hắn con mắt chỉ có một, đó chính là giết chết đầu này Beos, bạo tàn hắn. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem đồ long đao thu hồi, phần thiên rơi ở trong tay, quát ra một tiếng, để một chút hàng mang tới trước, sau đó súng ra như rồng. Tinh tinh gia, phải vĩnh sinh. Cho ngươi nếm thử một chút lão tử hoa cúc súng lợi hại. Long Phi khí tức bung ra. Thức hải trung nguyên long chi đầu lực lượng cũng ngay sau đó tán phát ra, Long Phi trên người khí tức trở nên thế không thể đỡ, chẳng qua là phần thiên long thương có chút không nguyên nhân, hắn là long thương, phần thiên long thương, làm sao lại thành hoa cúc súng đây, quá buồn rầu, bất quá, buồn rầu thuộc về buồn rầu, hắn vẫn bộc phát ra ứng có sức mạnh, bá bá bá, thương hoa nổi lên bốn phía, mỗi một đạo thương ảnh cũng như một cái nộ long gầm thét mà ra, ở ngắn mũi. Trong nháy mắt, đem bị thương nặng độc mãng thọc phải toàn thân đều là lỗ thủng. Trên người nọc độc bảo táp đi ra, độc mãng phát ra một tiếng so với một tiếng còn thảm hơn tiếng kêu, vậy kêu là âm thanh giống như hoa cúc bị mười mấy tráng hán cho bể mất như thế, nghĩ phách lối. Độc chết lão tử. Lão tử gọi ngươi phách lối, gọi ngươi đắc ý. Long Phi cuồng vọng giận mắng lên, trong tay long thương không ngừng nghỉ, nhanh chóng bạo kích đi xuống, độc mãng phát ra rống giận, kẻ ta muốn ngươi chết, ta ngươi nhất định phải chết, ý a, hắn còn lại độc tuyền càng mãnh liệt phun trào ra đến, một cái sóng lớn vỗ xuống. Long Phi bị độc tuyền cuốn vào trong đầm sâu, độc mãng phát ra gầm lên giận dữ, kẻ chết đi cho ta. Mẹ! Long Phi trong lòng mắng một tiếng, thân thể khoa một cái, cũng không có du ra đầm sâu, mà là hướng đầm sâu sâu bên trong khoan xuống. Đột nhiên hắn thấy đầm sâu sâu bên trong một cái lục mang trận pháp, cái này trận pháp hắn vô cùng quen thuộc, chính là phong ấn lượng máu, Quỷ Long bọn họ trận pháp. Ngay sau đó, Long Phi nghĩ đến Thanh Long lão tổ nói chuyện, thầm nói, ê mẹ nhà nó, chẳng lẽ phía dưới này cũng phong ấn này nhất điều long hay sao? Ta ít. Bất kể. Trước đêm người này bể mất lại nói. Long Phi trong lòng hơi động, chui vào sâu bên trong, trong tay Long Thương rung một cái, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê phần thiên, chứng minh ngươi thời điểm đến. Phần thiên Long Thương hắn không nói gì bởi vì, Long Phi thật nhìn độc mãng hoa cúc, Long Phi tâm thần động một cái, gầm thét một tiếng, kẻ hoa cúc nổ tung súng. Hai tay nắm ở Long Thương. Giống như hô kết ninja bên trong thiên niên sát chiêu thức như thế, chỉ bất quá đó là ngón tay, Long Phi ngón tay cầm là long thương, hung hăng hướng độc mãng hoa cúc chống đi tới, ê bạo cho ta đi. Một phát súng cắm vào độc mãng trong lỗ đít, độc mãng thân thể chợt bắn ra, dọc theo thẳng, đau luôn miệng thanh âm cũng phát hành đi ra, con ngươi cũng sắp muốn trừng ra ngoài như thế, cái loại này biểu tình để cho Long Phi hoa cúc căng thẳng, hắn đều cảm giác được thống khổ, ê ung ung. Long thương cắm vào độc mãng hoa cúc. Long thương bên trên lực lượng cũng theo đó một bạo, lực lượng cường đại trực tiếp đem độc mãng thân thể cho xanh bạo nổ banh, chỉ còn lại một cái hoa cúc cái vòng tròn đeo vào long thương bên trên. Long Phi cười nói, "Ê phần thiên, ngươi chứng minh chính ngươi, ngươi là một cái tốt hoa cúc súng." Phần thiên long thương hoàn toàn không nói gì, hắn bây giờ hối hận đi theo Long Phi đi ra, người này quá muốn chết, hắn là long thương Nga, chí cao vô thượng long thương Nga là ngoại vực thần binh Nga, đến Long Phi trên tay biến thành hoa cúc súng, này bối tử anh minh coi như là hủy diệt, oanh, oanh, ầm. Độc mãng thân thể một tiết nổ tung, HP cũng hoàn toàn tiêu hóa hết sạch, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi tâm thần căng thẳng, thầm nói, để thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị. Ngừng thở, Trong lòng lẩm bẩm nói, ê bạo đi. Đinh. Chúc mừng Ple Long Phi chém chết vạn độc cự mãng lấy được kinh nghiệm 1 triệu điểm, tiên lực giá trị 3.000 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Ple Long Phi đạt được vạn độc huyết mạch có hay không dung hợp. Chúc mừng Ple Long Phi đạt được vạn độc tiên căn có hay không dung hợp. Chúc mừng Ple Long Phi đạt được vạn độc to mãn đảm, chúc mừng Ple Long Phi đạt được vạn độc song đao. Chúc mừng Ple Long Phi đạt được chư thần kiếm mảnh vụn 1, hệ thống điên cuồng vang lên thanh âm nhắc nhở, mỗi một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Long Phi cũng hưng phấn không được, kẻ cuồng bạo chính là thoải mái a, ha ha, lão tổ. Vạn độc song đao ngươi lưu đứng lại cho ta, vạn độc tiên căn ngươi cũng lưu đứng lại cho ta, hai thứ đồ này ta hữu dụng. Long Phi không đợi Viêm Hoàng lão tổ động thủ liền vội vàng nói, đao phong dùng là song đao, vạn độc song đao vừa lúc là cho hắn chế tạo riêng, có này món vũ khí, coi như gặp phải so với hắn tu vi cao hơn gấu đỉnh cũng có sức đánh một trận. Về phần vạn độc tiên căn, mạng đà la là sửa luyện linh độc đan, cái này tiên căn đối với nàng mà nói không thể tốt hơn nữa. Viêm Hoàng lão tổ nói, ngày 10 miếng tiên tinh. Long Phi nói, ê 4 miếng. Viêm Hoàng lão tổ nói, ê 8 miếng. Long Phi nói, ơ ngủ mai. Viêm Hoàng lão tổ nói, ê 6 miếng. Long Phi nói, ê đồng ý, 6 miếng tiên tinh ghi tại sổ sách. Chờ ta học viện thi đấu xong, nghiên cứu ra tuyệt phẩm tiên đan sẽ cho ngươi trả lại. Chỉ cần Long Phi nói muốn cái gì, Viêm Hoàng lão tổ tuyệt đối sẽ không động. Hắn biết Long Phi yêu cầu bồi dưỡng mình thế lực. Bây giờ Thiên Vũ Đại Lục nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm, sóng mãnh liệt. Long Phi ở vào tràng này gió gió giật trong mắt Thông Thiên Tiên Điện, Tây Phương Ma Tộc, hắc ám khu vực Tống Ngàn Thành Đô chết nhìn chòng chọc hắn. Chỉ cần tìm được hắn tìm tới Long Vực, khi cường đại phong bạo gặp nhau đem hắn trong nháy mắt cắn nuốt hết. Long Phi cần phải có chính mình thế lực, cường đại thế lực, Viêm Hoàng lão tử phương diện này không giúp được hắn, nhưng là chỉ cần đối với Long Phi có dùng cái gì, hắn cũng sẽ không đi chiếm đoạt. Long Phi nhìn trong không gian giới chỉ đồ vật, nghe lại là một khối chư thần kiếm mảnh vụn, còn kém hai khối, hay lại là ba khối ta là có thể đúc lại chư thần kiếm. Ôn ông thần, chân chính Long Phi suy nghĩ đúc lại chư thần kiếm sự tình, Kim Long lão tổ có chút không nhịn được, nói, ê lão đại, nhanh lên một chút, ta sắp không nhịn được. Thanh Long lão tổ cũng nói theo, ê lão đại, nhanh lên một chút đánh khai phong ấn. Số từ 1876.